Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2754, mặt mũi thứ này giá trị bao nhiêu linh thạch, gocchuyenaudio.com, đây là nghịch kình khí linh tiểu tiên tử tự sinh ra đến nay, lần thứ nhất đối vật gì đó sinh ra dục vọng. Nàng ngồi quỳ chân tại quyền sáo trên mơ u bàn tay, nước bọt không ngừng bài tiết. Liền khí linh đều chịu đến hấp dẫn, người đây là vật gì? Đông Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng trong tay cái này một tảng lớn đặc thù đặc chất hỏi. Một loại có thể làm pháp khí linh thức cường hóa thần kỳ vật chất. Về phần cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết. Tống Thư Hàng đáp, Đông Phương Đại Đế, hỏi tương đương hỏi không? Không nghĩ tới liền Đông Phương tiền bối cũng không nhận ra loại vật chất này tới. Tống Thư Hàng nói, hắn một mực không có đối loại này. Thần kỳ vật chất, sử dụng xem xét bí pháp chính là muốn mang trở về, nhìn xem Đông Phương Đại Đế có biết hay không thứ này. Miễn cho hắn muốn chịu một phát, xem xét bí pháp, đánh đập, thống khổ loại vật này, mặc dù không có gì quá lớn cảm giác nhưng có thể bớt thì bớt. Hắn chỉ là đối thống khổ nhẫn nại lực tương đối tốt nhưng lại không thích chịu đau nhức. Chư thiên vạn giới như vậy lớn ta liền xem như thiên hạ đệ nhất luyện khí sư cũng không có khả năng nắm giữ tất cả bảo vật tin tức. Đông Phương Đại Đế trả lời. Mà lại có rất nhiều bảo vật thậm chí có thể là lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân, ta cũng không thể cho chúng nó nói bừa cái danh tự. A tiền bối ngài nói có đạo lý. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ngài là thiên hạ đệ nhất chùy, ngài nói khẳng định có lý. Hết thảy vì mình chó đầu suy nghĩ, nói Tống Thư Hàng duỗi tay vẩy một cái, dùng dầu cù là niệm lực tại cái này thần kỳ vật chất bên trên nhặt bên dưới to bằng móng tay một khối nhỏ, đem hắn dùng niệm lực cố định vì đoàn nhỏ hình, nắm đến nghịch kình khí linh tiểu tiên tử trong tay. Ô ô, khí linh tiểu tiên tử vui vẻ tiếp nhận cái này đoàn thần kỳ vật chất nâng ở trong lòng bàn tay, ngụm nhỏ gặm. Tống Thư Hàng cùng Đông Phương Đại Đế chú ý khí linh tiểu tiên tử trạng thái. Theo cái này đoàn thần kỳ vật chất bị gặm xuống dưới về sau, khí linh tiểu tiên tử linh thức cường độ vững bước tăng lên. Sách thậm chí ngay cả thành hình khí linh đều có thể cường hóa, cái đồ chơi này căn bản không nói đạo lý a, Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói. Khí linh tăng lên, theo lý thuyết là muốn cùng chủ nhân không ngừng tăng lên độ thân mật, không ngừng tiếp nhận chủ nhân ôn dưỡng, tại tích lũy tháng ngày bên trong dần dần trưởng thành. Mà Tống Thư Hàng trong tay cái này vật chất đơn giản giống như là thuốc chín đồ ăn, trực tiếp tăng lên khí linh uy năng. Dạng này tăng lên khí linh là không có linh hồn, đã có hiệu lời nói, cái kia tiền bối, ta hắn 65 kiện pháp khí, hiện tại liền đều cho ăn một số thần kỳ vật chất không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời cái kia 65 kiện, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tất cả đều liều mạng lóe sáng lên tựa như là tại ổ bên trong chim non, há to mồm, đang chờ đợi Tống Mụ Mụ mâm ăn. Không vội, ta vừa rồi đã hoàn thành đối ngươi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cường hóa phương án, vì để cho bọn chúng có thể tốt hơn hấp thu loại này. Cường hóa pháp khí bảo vật, một hồi ta tại cường hóa pháp khí trên đường, lại đầu nhập loại này thần kỳ vật chất nhất cử để chúng nó sinh ra hoàn chỉnh khí linh tới. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện khí. Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Đông Phương Đại Đế nhẹ nhàng vung mạnh bản thân chùy, nói. Đã đồ vật đã gom góp như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Là thời điểm để ngươi kiến thức bên dưới ta luyện khí thủ đoạn. Tống Thư Hàng sau lưng, cái kia 200 con thánh viên hình chiếu tiếp thu được tín hiệu, vội vàng bắt đầu H666. Đông Phương Đại Đế duỗi tay tại hư không bên trong nhấn một cái. Cát, hư không bên trong truyền đến không gian cộng minh thanh âm, sau đó có một gian cung điện to lớn phụ điện vượt không mà đến, rơi vào Tống Thư Hàng cùng Đông Phương Đại Đế trước mặt. Đây là ta tại thời kỳ viễn cổ thiên đình thời đại lúc cung điện. Đông Chi Xuân Các, một chỗ phụ điện, nói là phụ điện, nhưng kỳ thật hắn mới là ta. Đông Chi Xuân Các, hạch tâm, là ta luyện khí điện, Đông Phương Đại Đế mỉm cười giải thích nói, xa hoa, hùng vĩ, Tống Thư Hàng có chút chột dạ khích lệ nói, mặt khác trong lòng của hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không dùng bản thân hạch tâm thế giới, Đông Chi Xuân Các, mảnh vỡ cùng Đông Phương Đại Đế chống đỡ một số luyện khí tiêu hao cần thiết. Linh thạch, Đông Phương Đại Đế mắt liếc Tống Thư Hàng mặt nói. Yên tâm đi, ngươi không cần một mặt chột dạ bộ dáng, trong tay ngươi có ta Đông Chi Xuân Các mảnh vỡ sự tình thiên đế đã sớm nói với ta. Ngoại trừ chỗ này, phụ điện, bên ngoài, Đông Chi Xuân Các mảnh vỡ, là ta chủ động chấn vỡ, vứt bỏ rơi. Ngươi đã được đến, liền là chính ngươi tạo hóa, mà lại, ngươi cũng đừng nghĩ đến dùng những mảnh vỡ này chống đỡ linh thạch. Ngươi coi như đưa chúng nó trả lại cho ta, ta đều không muốn. Muốn dùng bọn chúng chống đỡ linh thạch ngươi là mơ tưởng. Đại đế lại bổ sung một câu, đọc mặt giao lưu chính là thuận tiện. Tống Thư Hàng, linh thạch cứ như vậy có trọng yếu không? So nhà còn trọng yếu hơn. Đương nhiên trọng yếu, không có linh thạch lời nói, ngươi dựa vào cái gì gọi ta thay ngươi luyện khí? Đông Phương Đại Đế lời nói, hiện thực để cho người ta đau lòng. Dứt lời, Đông Phương Đại Đế duỗi tay cuốn một cái, mang theo Tống Thư Hàng 66 kiện bản mệnh pháp khí, vật liệu luyện khí, đại lượng linh thạch tiến vào chỗ này. Đông Chi Xuân Các, phụ điện bên trong, chỗ này phụ điện bên trong, các loại kiểu dáng luyện khí thiết bị, đủ loại, diệu hoa Tống Thư Hàng con mắt. Có to lớn, thiên hỏa chi lô, có thích hợp chùy các loại hình hào pháp khí bình đài. Có tôi nước lạnh dùng các loại thuộc tính khác nhau ao. Có chuyên môn dùng để rút ra linh thạch năng lượng thiết bị. Có chế tạo pháp khí linh kiện nhỏ thiết bị các loại. Tiến vào luyện khí phụ điện sau, Đông Phương Đại Đế cuốn lên Tống Thư Hàng một nhóm kia giải rác 8 cửu phẩm linh thạch đưa chúng nó toàn bộ vùi đầu vào tinh luyện linh thạch năng lượng thiết bị bên trong đi. Hoa lạp lạp lạp, cái kia rút ra linh thạch năng lượng thiết bị cái phễu, giống như cùng không đáy. Linh thạch chỉ có vào chứ không có ra, vô luận bao nhiêu linh thạch tựa hồ cũng không cách nào lấp đầy nó lỗ trống. Nhìn thấy từng khỏa lại lớn lại béo vừa đáng yêu linh thạch bị tàn nhẫn vùi đầu vào thiết bị bên trong, Tống Thư Hàng đau lòng. Một, nhiều linh thạch như vậy, nếu như hắn làm công lời nói, muốn kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm về. Linh thạch lực lượng bị lấy ra về sau, hóa thành hai cái bộ phận. Góc truyện audio.com, một bộ hóa trực tiếp cùng Đông Phương Đại Đế tự móc tiền túi chuẩn bị vật liệu dung hợp hóa thành khắc họa trận pháp phù văn dung dịch. Một bộ phận khác tồn trữ lên, chờ đợi lấy một hồi quán nhập pháp khí bên trong tăng lên pháp khí phẩm giai tiêu hao cần thiết. Bước kế tiếp trước thử tăng lên tấm chắn đi, Đông Phương Đại Đế nói. Hắn duỗi tay, lấy ra pháp khí bên trong. Vương bá chuyên gia chi thuẫn. Hắn có thể nhìn ra đây là dùng hết Bắc Phương nhà cái kia hải quy sủng vật mai rùa chế thành pháp khí. Chất liệu đầy đủ kiên cố thích hợp dùng để làm cái thứ nhất tăng lên phẩm chất pháp khí. Bá Tống, muốn giảm bớt linh thạch tiêu hao không? Nắm lên tấm chắn về sau, Đông Phương Đại Đế đột nhiên lên tiếng hỏi. Có thể sao? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Có thể, Đông Phương Đại Đế cười chỉ cái kia thiên hỏa lô, nói. Đi chỗ đó lò bên cạnh dùng hết toàn lực thôi động linh lực quán nhập thiên hỏa lô bên trong, dùng linh lực của ngươi thay thế linh thạch để thiên hỏa thiêu đốt. Linh lực của ngươi có bao nhiêu, liền có thể thay thế bao nhiêu linh thạch. Liền nhìn ngươi có thể hay không kéo xuống mặt mũi này, cách chương.